Chương 2604, mang các ngươi xuyên phá cái này phù tăng trời. 1. Cát Phi Bình cười thần bí nói, thành chủ, ngài hẳn là cũng thấy được, kia 099 hào một bộ vì nữ nhân chỗ dựa, muốn đem tất cả nữ nhân đều cứu ra biển lửa anh dũng bộ dáng. Nhưng nàng tựa hồ không biết, cái gọi là bách hoa sát, cuối cùng có thế còn sống sót chỉ có 3 người, như vậy nhất định nhưng chỉ có 3 người. Ha ha, 099 hào không phải là muốn làm chúa cứu thế sao, nhưng khi chính nàng sinh mệnh nhận uy hiếp, thành chủ cảm thấy, nàng sẽ lựa chọn thế nào đâu. Đến lúc đó nhìn 099 cùng những nữ nhân kia tự giết lẫn nhau, không phải QNZ rất có ý tứ sao? Liễu Cốc Thành sương sở, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Cát Phi Bình tiếp tục nói, huống chi, theo như thuộc hạ thấy, cái này quân mộ nhàn căn bản cũng không phải là thật muốn làm chúa cứu thế. Nàng chỉ là muốn đem tham gia bách hoa sát những nữ nhân kia lừa qua đến, dễ dàng hơn nàng đổ sát mà thôi. Vong Ưu Điện bên trong các nam nhân hai mặt nhìn nhau, cũng nhịn không được ra một tiếng bật cười. Cả đám đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ha ha, ta liền nói trên đời này làm sao lại có như thế người không sợ chết. Cắt ra chủ kiểu nói này giải thích, ngược lại hoàn toàn nói thông. Chậc chậc chậc, cái này nương môn ra sức như vậy. Nói không chừng chính là muốn gây nên chú ý của chúng ta, đợi thật lâu sau khi ra ngoài, nhiều đến điểm sủng ái đâu. Liễu Cốc Thành cả người cu nở dê thư giãn xuống tới, bưng lên thuộc hạ một lần nữa rót tới rượu, thích ý uống. Hắn ánh mắt đảo qua một bên Lãnh Vũ Mạn, cười ôn tồn lễ độ, ta vốn còn muốn để ngươi cùng ngươi nương đồng dạng hảo hảo nhấm nháp một chút, trơ mắt nhìn xem quan tâm nhân ở trước mắt sống không bằng chết thống khổ. Bất quá! Bây giờ ngươi cái này tiểu sư muội đưa tới hứng thú của ta. À, bây giờ nghĩ đến, các ngươi sư tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ bổn thành chủ, cũng là vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Lãnh Vũ Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, không nói gì. Rủ xuống đôi mắt bên trong, che giấu thật sâu trào phúng cùng hung lệ. Ba mặt khác, trong hoang mạc. Bởi vì Dịch Lan Tâm tại Phù Tang Thành bao nhiêu cũng là danh nhân, lại thêm bính hảo chó săn phản chiến. Cùng Quách Thí Lì Vân kia lưu loát một mép. Càng ngày càng nhiều nữ tử tụ tập đến mộ nhan bên người. Trong đó, thậm chí bao gồm cái kia xuất khiếu kỳ nữ tu 079 hảo. 079 là một người dáng dấp anh khí nữ tử, mũi cao sâu mục, dáng người cao gầy. Đôi lông mày khỏe mắt ở giữa, còn lưu lại một tia hăng hái vết tích. Nhưng mà, tại Phù Tăng Thành, tất cả đều bị ngăn trở thành cực khổ cùng chết lặng. 079 nghe Quách Thí Lì Vân kích động kể ra, chỉ là tùy ý mà bình tĩnh giật giật khoe miệng. Tầm mắt của nàng nhìn về phía mộ nhan, dùng mang theo thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, ta biết ngươi muốn làm cái gì, đơn giản là muốn sống sót. Không có gì lớn, không có tại Phù Tang Thành sinh hoạt qua nhân, đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Mà ta, hiện tại chỉ cảm thấy, tại cái này bách hoa sắt trong trận biến thành cô hồn dã quỷ, cu nở dê so lại trở về cho đám kia xuất sinh trà đạp tốt. Cho nên, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không ngăn cả ngươi, cu nở dê sẽ không vạch trần ngươi. Các ngươi, sẽ trở thành có thể còn sống rời đi nơi này ba người. À, coi như còn sống ra ngoài, cũng bất quá là từ một cái địa ngục đổi được một cái khác địa ngục mà thôi. Quách Y Dĩ Vân lo lắng muốn giải thích, nhưng mà, lại bị mộ nhan ngăn lại. Nàng nhìn xem 079, lại nhìn xem Bách Hoa Hiến bên trên thấy qua cái khác nữ tu, phát hiện các nàng cơ hồ đều cùng 079 là giống nhau thần sắc. Đã không tin, cu nở dê không phản kháng. Tựa như là sớm đã khô héo tàn lùi hoa, đối dựa vào sinh tồn ánh nắng cùng nước, đều lại không còn khát vọng. Thấu chương xong.